Tứ đại đại náo học đường. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ổn định chỗ ngồi thì tiết học đầu tiên cũng bắt đầu. Ngồi kế TD là Bảo Trang. Lớp trưởng, Trang là một cô gái hòa đồng, dễ thương, thấy TD là cô liền muốn làm quen. Xin chào TD, mình là Bảo Trang, rất vui được làm quen với bạn. B, Trang, ừ chào, TD gật đầu một cái rồi quay qua cửa sổ. Ái Vũ ngồi ở sau thấy vậy nên nói đỡ. Xin chào lớp trưởng Bảo Trang, TD tính tình vậy rồi bạn đừng buồn nha. Rất vui khi được làm quen với bạn. Ừ, không sao, vô tiết rồi học thôi. B, Trang mỉm cười rồi quay lên thì Ái Vũ liền úp mặt xuống ngủ, với lý do là tối hôm qua bận hết các công ty làm ăn bất hợp pháp này kia nên giờ ngủ bù. T, Băng thì ngồi viết nhạc, T, Thanh thì lôi ra một tập tài liệu hồ sơ của công ty ra tranh thủ xử lý. T, Di thì đọc sách, đến tiết 2, có một đứa rảnh rỗi, ngủ no con mắt rồi, thức dậy là phá phách người khác. T, Di đang đọc sách đến khúc hấp dẫn thì bị gián đoạn bởi cục giấy nhỏ do con ngồi ở sau ném lên. Nội dung như sau, ê Di, vô đây thì phải làm gì đó chứ, ở không cả ngày chán lắm, cưng nghĩ sao, T, Di đọc xong thì trả lời, thiên cơ bất khả lộ, gấp lại rồi ném xuống dưới, con nhỏ ở dưới đọc xong rồi lại chép, con yêu nghiệt nói ra coi, bày đặt thần bí chi cho trí tò mò của ta khơi dậy rồi nè. Và rồi cuộc chiến, chọi giấy, bắt đầu, đang chọi gây cấn thì một giọng nói, trầm ấm, vang lên, nè, hai em kia đứng lên, tại sao trong giờ của tôi lại dám làm chuyện riêng? Đây là giọng nói, trầm ấm, của sư thầy, à không, ông thầy dạy môn vật lý, xem ra các em không biết tiếng tâm của tôi rồi, nói xem hai đứa tên gì. Dạ thưa thầy, em tên Vũ xinh đẹp, và đó là bạn Di dễ thương nhưng thương không dễ. Ái Vũ nói xong liền bị tê, Di nhìn muốn cháy áo. Em giỡn mặt với tôi à, em có biết tôi là ai không? Thầy, thưa thầy, em mới chuyển về đương nhiên là không biết thầy rồi. Ái Vũ bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, hơn nữa chúng em sao lại dám giỡn mặt với thầy được ạ, chúng em là đang giỡn với nhau thôi mà. T, Di nói kèm với ánh mắt vô. Số, tội, chuông báo hết tiết học vang lên, ông thầy tức giận nói. Hừ, hai em được lắm, do mới chuyển trường nên tôi tạm tha, lần sau không được tái phạm hiểu chưa? Lớp nghỉ, thầy nói rồi bước ra. Tụi em được từ nhỏ rồi thầy ạ, cảm ơn thầy quá khen. Ái Vũ nói với theo, cả lớp nhìn hai đứa với con mắt khác, vì lần đầu nghe giới thiệu tưởng bốn đứa là du học sinh thì nhất định sẽ chảnh nhưng giờ thì suy nghĩ đó bỏ hết. Giờ ra chơi, bọn con gái lớp 10A2 tụ họp lại một bàn tám và nói chuyện với bốn đứa, à không chỉ có ba đứa, vì tê, Di vẫn chăm chú đọc sách hơn, hỏi tới thì gật đầu cho có. Công nhận lúc đó bà ngầu thiệt nha, nhớ lại cái mặt đáng thương của thầy thật là mắt cười. B, Trang khen tài năng của hai đứa, Ái Vũ nở lỗ mũi. Cả lớp ai cũng không thích ông thầy đó. Bạn học, ồ thật sao, T, Băng, mà tại sao, Ái Vũ, trong khi cả đám buôn dưa lê nhộn nhịp thì T, Thanh quan sát B, Trang, một hồi lôi T, Di đi. Cách chương.